Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 564, Cuba cứu rỗi. Hai canh, chiến dịch nhiệm vụ, Cuba cứu rỗi chiến dịch cảnh tượng, cỡ trung chiến dịch độ khó, 1020, theo người chơi lựa chọn tiến hành 3 động, chiến dịch nhân số, 3. Tùy cơ xứng đôi, chưa đủ định hướng tổ đội xứng đôi. Chiến dịch vé vào cửa, 3.500 mai tổng võng tai tệ. Giá gốc 7.000 mai tổng võng tai tệ. Chiến dịch miêu tả, một đoạn vượt qua giống loài tình yêu. Một đầu không bị tán thành ác long. Đỉnh đầu tràn ngập cấm kỵ vương miện. Không có ai biết, tại kia bị quái vật vây quanh hùng vĩ trong thành bảo. Đầu kia tên là Cuba Ác Long đang suy tư cái gì? Tìm đến nó, sau đó, ngươi đem quyết định chúng cùng với mạng ngươi vận. Chiến dịch đặc thù sản xuất, lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống, thể chất, phi hành, vân quy huyết mạch tư liệu sống, lực lượng, thể chất, phi hành, Cuba huyết mạch tư liệu sống, lực lượng, thể chất, hơi thở của rồng, phi hành. PS, lạch cạch quy, vân quy huyết mạch tư liệu sống đánh chết đối ứng quái vật có xác suất rơi xuống. Cuba huyết mạch tư liệu sống chỉ có tại chiến dịch qua cửa bảo dương trong có xác suất đạt được. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu hãm vào trầm tư. Chiến dịch nhiệm vụ cụ thể mạch lạc nhìn lên coi như rõ ràng. Hạch tâm đạo cụ chính là kia đỉnh không biết vương miện. Tuy không biết như thế nào thu hoạch, bất quá cuối cùng vẫn có cố định sự vật, tương đối mà nói lại không có phiền toái như vậy. Hơn nữa sản xuất coi như tương đối phù hợp dịch thu mong muốn. Hai loại có đủ phi hành thuộc tính huyết mạch tư liệu sống để cho hắn có được càng nhiều lợi ích. Thu được, tuy khiêu chiến độ khó nhìn lên ba động khá lớn, bất quá dịch thu cảm thấy đối với mình mà nói trả lại ở vào có thể ứng đối phạm trù ở trong. Hơn nữa hắn là vì soát huyết mạch tư liệu sống đi. Đối với chiến dịch qua cửa ban thưởng không có cái gì quá lớn tính chất. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, tuy cảm thấy chiến dịch miêu tả có chút vi diệu, bất quá đối với hắn mà nói không có cái gì ý khác. Hắn ấn mở tổng võng mô phỏng. Sau đó trực tiếp lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Nháy mắt sau đó hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Có tiếp nhận hay không chiến dịch nhiệm vụ Cuba cứu rỗi, nên thao tác cần tiêu hao 3.500 mai tổng võng tai tệ. Vâng, tiêu hao 3.500 mai tổng võng tai tệ. Thành công, đang tại truyền tống nhân vật đi đến chiến dịch cảnh tượng. Tổng võng nhắc nhở, ngài đồng đội đang tại kết nối, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Sóng sát có chút bất đắc dĩ nhìn xem bên ngoài còn ở vào thời không. Ngưng trệ trạng thái quái vật, hắn cảm giác mình có phần nhàn nhạt yêu thương. Này huynh đệ vị diện là tiểu bá vương a, chậm như vậy, bên cạnh một cái băng hơi nước phong cách người chơi một bên phun ra một ngụm khói đặc. Một bên độc miệng đạo bọn họ tại 3 ngày trước đã tiến nhập đến tạm thời chờ đợi khu. Chiến dịch cảnh tượng cùng cái khác chiến dịch cảnh tượng có chút sai biệt. Nó là hoàn toàn từ tổng võng hư không tinh thần thế giới bên trong sở diễn sinh vị diện. Là có thể đủ không ngừng tiến hành thời gian tuyến trọng bố trí. Đề phòng dừng lại bất đồng vị diện người chơi thẳng giữa thời gian tuyến sai biệt. Từ đó làm cho chiến dịch phó bản thời gian tuyến xảy ra vấn đề. Cho nên nhất định phải đợi đến sở hữu xứng đôi người chơi sau khi tiến vào chiến dịch mới có thể chính thức bắt đầu. Nhưng là vì từng vị diện thời gian tuyến sai biệt, cho nên người chơi tiến nhập thời gian cũng sẽ xuất hiện một ít độ lệch. Đương nhiên đề phòng dừng lại lẫn nhau thời gian tuyến sai biệt quá lớn dẫn đến thời gian thành phẩm vấn đề. Thông thường mà nói tổng võng cũng sẽ đem thời gian tuyến gần tương đương vị diện người chơi tiến hành ưu tiên xứng đôi. Thế nhưng có đôi khi, bởi vì vị diện trong ngắn hạn biến hóa quá lớn dẫn đến thời gian tuyến ba động cũng sẽ sản sinh nhất định sai số. Dù cho biết cái đồ vật này hòa thượng không tiến nhập người chơi không có cái gì trực tiếp liên hệ, thế nhưng tại đây kim sắc bảo hộ trong vòng ánh sáng chờ đợi mấy ngày người chơi vẫn tương đối căm tức. Tiểu bá vương, đó là cái gì? Sóng sắt một bên vuốt vuốt trên cổ tay chọc vào tạp khí, vừa nói, một loại thảo, cuối cùng tới. Ngay tại băng hơi nước phong người chơi chuẩn bị giải thích thời điểm, tại kim sắc bảo hộ vòng trung ương nhất, một cái rõ ràng so với thường nhân muốn khôi ngô hư ảnh đang không ngừng sinh thành. Cao độ ước chừng tại 3 mét, tỷ lệ lại là tiêu chuẩn nhân loại tỷ lệ. Đây là cái gì quỷ cơ giáp? Báo ảnh từng binh sĩ liền mang theo trang đều YT-315 cơ giáp. Cảm giác không quá giống a. Ngay tại mấy cái người chơi tại trong lòng suy đoán người chơi vừa vặn thời điểm, rốt cục tới hư ảnh hoàn toàn ngưng thực. Một cái thân cao 3 mét, thể trạng khôi ngô 6 tay đầu chọc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Biu biu biu, hạt từng binh sĩ thương không ngừng phun ra tia sáng chói mắt. Thế nhưng chúng tựa hồ đối với trước mắt những cái này như là con rùa đen biến chủng quái vật tạo thành quá lớn thương vong, bởi vì hạt năng lượng tại bất đồng vị diện sở bày biện ra vi diệu sai biệt, còn có với tư cách là nguồn năng lượng kết tinh tính ổn định ba động, cũng là hạn chế hạt vũ khí lực sát thương một loại. Chỉ có tại nó nguyên bản vật chất giới, nó mới có thể phát huy ra phần trăm 100 uy năng. Đối phương năng lượng kháng tính tựa hồ có phần cao. Tiểu nhị, ngươi có thể triệu hoán lực lượng lớn đơn vị sao? Cầm lấy súng bắn hạt băng phong người chơi một bên bảo trì mưa đạn chút xuống, vừa hướng bên cạnh vẫn còn ở chậm gì gì rút lấy cabo sắt thét lên. Chịu đựng huynh đệ, kiên trì nữa một sóng đi ra ta hiệp. Ta đã chuẩn bị cho tốt ta tối cường bảo phát danh sách. Sóng sắt nhìn xem bị đi ra khí phun ra tạp bài. Hiện tại hắn có một chương nghi thức tạp, một chương với tư cách là hiến tế hạ vị quái thú tạp, cùng với một chương đối ứng thượng vị quái thú tạp. Chỉ cần sau hiệp hắn có thể rút thăm được tùy ý một chương hạ vị quái thú tạp, như vậy chiến đấu kết quả là đã có thể mong muốn. Tuy với tư cách là một cái tạp bài hệ người chơi, tại lúc chiến đấu xác thực tồn tại rất nhiều tai hại, thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản tạp bài tại công năng tính cùng năng lực chiến đấu phương diện tổn thương cường thế. Đinh, theo thời gian trôi qua, tại sóng sắt khẩn trương nhìn chăm chú, đi ra khí tại phát ra một tiếng đinh thanh âm nhắc nhở liền lần nữa phun ra một chương tạp bài. Sóng sắt cố nén trong lòng kích động, sau đó nháy mắt sau đó hắn đem kia tấm thẻ bài lật. Nhất thời một chương tiểu yêu tinh hình ảnh xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Huyết hồng xâm lâm yêu tinh, R, hạ vị, đối với sở hữu tạp bài người chơi, vô luận là tìm được ban đầu con đường học đồ, còn là sớm đã am hiểu sâu này đạo lão luyện, có thể chiến đấu bên trong hoàn thành xuất một cái chính mình danh sách không thể nghi ngờ là làm cho người cảm thấy trầm mê. Đây là tạp bài niềm vui thú, là vận mệnh cho bọn họ lực lượng. Đi thôi, huyết hồng xâm lâm yêu tinh. Đi thôi, nham thạch khô bắt đầu thép mãng xà. Theo sóng sắt đem hai tờ hạ vị quái thú tạp đặt nhập gọi tạp dụng cụ. Nhất thời theo hai đạo bạch quang, hai cái hung ác quái vật bị triệu hoán đi ra. Thế nhưng này trả lại chấm dứt. Sử dụng, nghi thức. Huyết dạ đỏ thẫm hiến tế. Nhất thời, hai đầu tân triệu hoán đi ra quái thú lần nữa trở về đến hư vô trạng thái. Triệu hoán, ngay tại sóng sắt cầm lấy kia trương cường lớn hơn vị quái thú tạp chuẩn bị triệu hoán thời điểm, một cái to lớn, mang theo cuồng bạo khí thế cùng tốc độ thân ảnh từ một bên giết ra. Sau đó như vào chỗ không người, đem những cái kia làm người đau đầu con rùa đen loại biến chủng trùy nện